Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 400, Kim Tiên kêu giúp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao là Dragon tặng đậu, xem ra đại chiến sắp bắt đầu rồi. Mạc Hà đứng ở đảo thứ hai trạm kiểm soát trên đầu tường. Nhìn trạm kiểm soát bên trong, số lượng đổi được càng nhiều hơn quân đội cùng với người tu luyện. Trong lòng thầm nghĩ, từ trước mấy ngày, Định Yêu Hậu, Dương Viễn trở lại đạo thứ hai trạm kiểm soát chỉnh đốn sau đó. Mạc Hà liền phát hiện, đạo thứ hai trạm kiểm soát bên trong bầu không khí hơi khẩn trương một ít. Không ít quân đội, người tu luyện, cùng với bách gia đệ tử, cũng từ thứ ba, đạo thứ tư trạm kiểm soát bắt đầu tiến vào đạo thứ hai trạm kiểm soát. Mưa gió sắp tới. Đạo thứ hai trạm kiểm soát bên trong, bầu không khí mặc dù khẩn trương một ít, nhưng lại không có quá mức kiềm chế. Bởi vì lần này đánh một trận, là nhân tộc chủ động phát khởi, mà cũng không phải là bị động bị đánh. Còn có một chút nhất nguyên nhân trọng yếu, chính là huyết liệt quan trên dưới. Đối với trận chiến này có thể hay không thắng lợi đều tràn đầy lòng tin. Khoảng cách yêu tộc lần trước đại chiến mới qua mấy năm. Mặc dù yêu tộc đã trọng chỉnh kỳ cổ, và tộc người va chạm số lần không ngừng tăng hơn, tích trữ ở huyết liệt quan vòng ngoài yêu tộc số lượng. Vậy sắp khôi phục đã từng là số lượng, nhưng thực lực so với thời kỳ tột cùng, vẫn là hơi thiếu chút nữa. Trừ yêu tộc thực lực không có khôi phục thời kỳ tột cùng một điểm này ra. Huyết liệt quan trên dưới, vì trận chiến này vậy chuẩn bị tương đối thời gian dài. Ở lòng của mọi người bên trong, trận chiến này nhất định phải thắng. Nhìn quan nội người đến người đi tình cảnh, Mạc Hà trong lòng suy nghĩ sắp đến đánh một trận. Đột nhiên một giọng nói truyền vào hắn trong tai. Mạc đạo hữu, cố tiền bối muốn gặp ngươi. Xin tới không gian nhỏ một chút. Nghe được đạo thanh âm này, Mạc Hà ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu bầu trời, hít sâu một hơi, không có bất kỳ do dự, thân thể hóa thành một đạo thanh quang, ngay tức thì bay lên bầu trời. Đạo thứ hai trạm kiểm soát phù trên tường những cái kia tướng sĩ. Thấy máy bay thanh quang, có người lập tức khẩn trương một chút, bất quá khi thấy thanh quang bay đến bầu trời sau đó, trực tiếp không có vào trong hư không biến mất. Lúc này mới yên lòng, tiến vào không gian nhỏ bên trong, từ cơ hồ không có thiên địa linh khí hoàn cảnh, đi tới thiên địa linh khí vậy đặc biệt đậm đà không gian nhỏ. Trong nháy mắt, chênh lệch, để cho Mạc Hà có một loại sẽ nghiêm trị hàn mùa hè nóng bức. Lập tức đến xuân và cảnh minh cảm giác, bất quá loại cảm giác này chỉ kéo dài rất ngắn thời gian. Mạc Hà liền nhanh chóng thích ứng. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình cách đó không xa Phong Cảnh Hiêu. Hướng về phía hắn thi lễ một cái. Gặp qua Phong đạo hữu. Mạc đạo hữu lễ độ. Cố tiền bối đã ở chờ ngươi. Xin mời đi theo ta. Phong Cảnh Hiêu mang trên mặt nụ cười. Hướng về phía Mạc Hà còn thi lễ nói. Mạc Hà nghe vậy. Gật đầu một cái. Đi theo Phong Cảnh Hiêu sau lưng. Hướng tòa kia ngọn núi cao nhất đi tới, cũng không lâu lắm, liền đi tới trên ngọn núi này một tòa lầu các trước. Phong Cảnh Hiêu dừng bước lại, hướng về phía Mạc Hà đưa tay ra dấu mời nói, cố tiền bối đang ở bên trong, đạo hữu mình vào đi thôi, ta xin đi trước, một hồi đạo hữu nếu như đi ra, có thể đi ta nơi đó ngồi một chút, đa tạ Phong đạo hữu. Mạc Hà hướng về phía hắn gật đầu một cái, ở Phong Cảnh Hiêu rời đi sau đó, Mạc Hà xoay người lại, hướng về phía trước mắt chỗ tòa này gác lửng thi lễ một cái. Cao giọng mở miệng nói, vãn bối Mạc Hà, tơi bái kiến cố tiền bối. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, trước mắt lầu các cửa chậm rãi mở ra, đồng thời một giọng nói từ bên trong truyền ra, mình đi vào chính là... Nghe lời nói này, Mạc Hà liền nhấc chân hướng trong lầu các đi tới, tiến vào cái này gian gác lửng, bên trong không gian so bên ngoài nhìn như lớn hơn được hơn. Trưng bày bày thả vô cùng đơn giản, nhưng cho người cảm giác nhưng rất tự nhiên chỉnh tề. Trong lầu các hấp dẫn nhất Mạc Hà Đồ là muốn thuộc ở gian phòng chỗ xó xỉnh ba dãy kệ sách. Cái này ba dãy trên giá sách, nơi thả đồ không phải cuốn sách, tất cả đều là từng tái một ngọc giản. Tuy không biết bên trong ghi chép là nội dung gì, nhưng có thể sử dụng ngọc giản ghi chép, muốn đến cũng đều là và tu luyện vật có liên quan. Ánh mắt ở đó ba dãy trên giá sách dừng lại chốc lát. Mạc Hà liền đi tới nơi thang lầu, theo thang lầu leo lên lầu 2, lập tức thấy được một người mặc thanh bào, mặt mũi thanh tú người tuổi trẻ. Trên người đối phương không có nửa điểm trang sức vật, liền liền đỉnh đầu tóc, tất cả đều là rất tùy ý tán loạn phi ở sau lưng. Ánh mắt đang tùy ý đánh giá Mạc Hà, bị tia mắt kia nhìn, Mạc Hà cảm giác mình cả người từ bên trong đến bên ngoài. Ở tia mắt kia dưới, căn bản không có chút nào bí mật có thể nói. Vãn bối Mạc Hà, gặp qua cố tiền bối. Mạc Hà đi tới khoảng cách đối phương ước chừng 10 bước chỗ. Bước chân đứng yên, hướng về phía người trước mắt thi lễ một cái. Ngồi xuống nói chuyện, tóc rối bù người tuổi trẻ nhìn Mạc Hà nói. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, ở Mạc Hà trước mặt, vô căn cứ xuất hiện một cái bạch ngọc bồ đoàn. Cảm ơn tiền bối, Mạc Hà cũng không có khách khí, lập tức ngồi ở trước mắt trên bồ đoàn. Trước mắt vị này cố tiền bối là một vị kim tiên cao thủ, là Mạc Hà đi tới cái thế giới này sau đó đến tận bây giờ thấy tu vi cao nhất người. Đối phương ngồi ở chỗ đó nhìn như vô cùng tùy ý, khí tức trên người chút nào không lọt. Thế nhưng cổ áp lực như có như không, nhưng thẳng tới Mạc Hà đáy lòng, không dám đối với người trước mắt chút nào bất kính. Ở Mạc Hà sau khi ngồi xuống, đối phương cũng không có lập tức mở miệng lần nữa. Hắn tầm mắt chuyển đến thả ở bên cạnh hắn một cái đồng xanh chế chậu nước lên. Cái này trong chậu nước múc đầy nước, mặt nước hiện lên một tầng hơi vầng sáng, vừa thấy liền biết bất phàm. Phát hiện đối phương tạm thời không có chú ý mình, Mạc Hà cũng không có nóng nảy. Cứ như vậy ngồi ở bạch ngọc trên bồ đoàn, yên lặng chờ đợi. Chốc lát thời gian sau đó, đối phương rốt cuộc xoay đầu lại, nhìn yên lặng ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, nhàn nhạt mở miệng nói, các hạ chuyển thế trước, là vị nào tiên thiên thần linh? Câu này nhàn nhạt nói, nghe vào Mạc Hà trong tai, nhưng giống như một tiếng sét nổ vang, để cho hắn trong lòng ngay tức thì dâng lên vẻ bối rối. Hắn là tiên thiên thần linh chuyển thế, chuyện này lại bị người phát hiện. Rất nhanh, Mạc Hà lại lần nữa tỉnh táo lại, hơn nữa nghĩ thông suốt mình sẽ bị phát hiện nguyên nhân. Đúng rồi, ta khôi phục tiên thiên chân linh sau đó, bản thân biến hóa khá lớn, bị người chú ý tới. Thật ra thì chẳng có gì lạ, thông qua tiên thiên dung khí bí thuật, Mạc Hà vừa lấy được một kiện tiên thiên linh bảo, đồng thời lại khôi phục mình tiên thiên chân linh. Người tu luyện bình thường không nhìn ra cái gì, nhưng là đạt tới kim tiên cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là ở người chú ý mình, mới có thể phát hiện trên người mình nhiều hơn tiên thiên hơi thở. Vị kia cố tiền bối cũng không có thúc giục Mạc Hà, liền an tĩnh như vậy nhìn, chờ đợi Mạc Hà trả lời. Mạc Hà giờ phút này tâm niệm vận chuyển như điện, suy nghĩ ở bây giờ dưới tình huống này, mình rốt cuộc hẳn như thế nào trả lời. Mạc Hà vậy rõ ràng, lần trước đi tới trong không gian nhỏ, tại sao cuối cùng Phong Cảnh Hiêu dặn dò, mấy vị nguyên thần chân tiên, tất cả đều là như vậy trịnh trọng kỳ sư. Trong lòng vừa nghĩ tới, Mạc Hà mở miệng đáp, vãn bối không biết nên trả lời như thế nào tiền bối cái vấn đề này. Còn muốn tranh cãi sao? Không riêng gì ngươi, còn có ngươi người đệ tử kia Vô Ưu, đều là tiên thiên thần linh chuyển thế thân. Thân phận của hắn là Mẫn Thiên Giang Thủy Thần. Ngươi đâu? Nghe được Mạc Hà trả lời, vị kia cố tiền bối sắc mặt cũng không biến hóa, nhưng giọng nhưng là đổi được lạnh lùng liền một phần. Tiền bối thứ tội, vãn bối cũng không phải là tranh cãi, chỉ là chuyện này hơi có chút phức tạp. Thứ nhất là vãn bối đạt được trí nhớ kiếp trước nghiêm trọng không lành lặn, một số gần như tại không. Thứ hai, vãn bối chắc không phải tiền bối quen thuộc bất kỳ một vị tiên thiên thần linh. Mạc Hà lần nữa trả lời, Mạc Hà bây giờ trong lòng đã nghĩ thông suốt một ít chuyện. Ngày hôm nay vị này kim tiên cường giả đem mình gọi tới, chắc đúng mình không có ác ý gì. Khả năng lớn nhất tính chỉ là muốn dò thám biết mình một chút kiếp trước thân phận. Rõ ràng liền đối phương thái độ, Mạc Hà trong lòng tự nhiên hơn nữa chấn định, nhưng cần phải nên trả lời như thế nào vấn đề của đối phương. Đây chính là một kiện có kỹ xảo chuyện. Đầu tiên, ở một vị kim tiên cường giả trước mặt nói láo, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất khó khăn. Mạc Hà tự nhận mình có thể không làm được. Thứ nhì, đối phương phát hiện tự mình nói láo, nói không chừng nguyên vốn không có ác ý chuyện, vậy sẽ vì vậy để cho vị này kim tiên cường giả không vui, phía sau sống lại rắc rối. Cho nên đang suy tư sau đó, Mạc Hà dự định thành thật trả lời, nhưng có một ít chân thực không tiện thổ lộ, tự nhiên cũng cần che giấu một chút. Hơi dừng lại một chút, Mạc Hà lần nữa mở miệng nói, cái đó, căn cứ vãn bối còn sót lại không nhiều trí nhớ kiếp trước. Vãn bối hẳn là ở tạo ra đời trước, cũng không may mắn gặp nạn, cũng không có lấy tiên thiên thần linh thân phận xuất thế đi qua. Cho nên, tiền bối hẳn không biết ta. Mạc Hà câu này hoàn toàn là đàng hoàng. Chỉ bất quá bỏ sót, hắn cũng không phải là cái thế giới này tiên thiên thần linh sự thật. Mà nghe được hắn những lời này, vị kia cố tiền bối vẻ mặt vậy rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là hơi có chút kinh ngạc, sau đó cẩn thận đánh giá Mạc Hà, xác định Mạc Hà cũng không có nói láo. Diễn cảm chính là trở nên có chút cổ quái. Nhìn Mạc Hà trong ánh mắt nhiều hơn một nụ cười. Sắp ra đời, chưa từng xuất thế liền gặp nạn tiên thiên thần linh, có ý tứ, không nghĩ tới ngươi lại sẽ xui xẻo như vậy. Vị kia cố tiền bối nhìn Mạc Hà mở miệng nói, hắn có thể phân biệt ra được Mạc Hà cũng không có nói láo. Hơn nữa ở đó một tiên thiên thần linh lớp lớp xuất hiện thời đại, ở giữa thiên địa so bây giờ còn muốn hỗn loạn, đúng là có một ít tiên thiên thần linh còn chưa kịp tạo ra đời, trước hết gặp nạn thân tử đạo tiêu, không có xuất thế cơ hội, chỉ là như vậy tên xui xẻo, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua, vậy chưa có nghe nói qua bất kỳ một cái nào trong đó đầu thai chuyển thế tin tức. Không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn gặp một cái, Mạc Hà khóe miệng hơi quất rút ra. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương vậy loại cười trên sự đau khổ của người khác tâm trạng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, mình kiếp trước, cũng đích xác là quá xui xẻo. Ở đó một thế giới đặc sắc, căn bản chưa từng lưu lại một chút dấu vết. Chú ý tới Mạc Hà hơi co rút khóe miệng, vị kia cố tiền bối vậy không có quá mức, rất nhanh liền thu liễm nụ cười. Nhưng nhìn Mạc Hà trong ánh mắt, một màn kia cổ quái thần sắc từ đầu đến cuối vẫy không đi. Mạc Hà cảm thấy, mình sau này gặp lại đối phương, sợ rằng rất dài một đoạn thời gian, trong mắt đối phương cũng sẽ mang cái này lau một cái vẻ cổ quái. Mặc dù có thể sẽ bị đối phương cười một đoạn thời gian, nhưng cái này dạng xuất từ mấy kiếp trước thân phận, Mạc Hà cảm thấy mình hẳn dễ dàng hơn bị tiếp nhận, dẫu sao không có một người xuất thế liền chuyển thế đến tộc người tiên thiên thần linh. Hoàn toàn có thể xem làm là một người có tiên thiên thần linh tư chất nhân tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https